Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792 hối đoái kim tệ. Đăng ký, báo danh, học xã, lưới, sổ dọc chấm hỏi, tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc X, Rai trong nhà là không sai, cũng coi như là có diện mạo quý tộc, thế nhưng, Rai từ nhỏ đến lớn. Cũng không có một lần từng thấy như vậy nhiều hoàng kim. 20 khối gạch vàng A. Mỗi khối gạch vàng đều có 10 cây di dáng vẻ. Hối đoái thành kim tệ. Khoảng chừng sẽ giá trị 1.000 kim tệ. 20 khối gạch vàng. Chính là 2 vạn kim tệ. Rai từ nhỏ áo cơm không lo. Sinh hoạt hậu đãi. Cũng không có một lần gặp 2 vạn kim tệ. Mắc càng là kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai vị này Trương Húc thiếu gia. Căn bản không phải người nghèo. Vốn là, Mark đối với Trương Húc ở Rai nơi này ăn uống chùa. Là có chút nhỏ tiểu bất mãn. Thế nhưng, nghĩ đến Trương Húc thiên phú. Cảm thấy, thiếu gia nhà mình cùng Trương Húc kết giao cũng là nên. Vì lẽ đó sẽ không có lắm miệng. Chỉ muốn sau đó nhắc nhở một chút thiếu gia nhà mình. Đừng đần độn, đối với Trương Húc không hề điểm mấu chốt. Bây giờ nhìn đến Trương Húc có nhiều kim tệ như vậy. Mắt thoáng thả lỏng một hồi. Tóm lại cái này Trương Húc thiếu gia vẫn còn có chút dòng dõi. Phỏng chừng cũng sẽ không đều là ở thiếu gia nhà mình nơi này ăn uống chùa. Quản lý kia nhìn thấy Trương Húc lấy ra nhiều như vậy gạch vàng. Con mắt chính là sáng ngời. Vị thiếu gia này, dùng hoàng kim ở chúng ta nơi này hối đoái ngang nhau trọng lượng. Giá trị kim tệ là có thể. Thế nhưng chúng ta cần thu lấy 3% thủ tục phí dùng. Ngài có thể tiếp thu sao? Điểm ấy Trương Húc tự nhiên đã sớm dự liệu đến. Gật gật đầu. Có thể. Cho ta hối đoái đi. Quản lý đi ra ngoài. Một lát sau. Nâng đi vào một cái dương. Trong dương đều là kim tệ. Vị thiếu gia này. Ngài đếm xem. Tổng cộng 2 vạn kim tệ. 3% thủ tục phí dùng chính là 600 kim tệ. Nơi này là 19,000400 kim tệ. Trương Húc thần hồn đảo qua. Liền biết, quản lý nói rất đúng. Xác thực là 19,000400 kim tệ. Trương Húc gật gù, đem kim tệ thu vào nhẫn không gian. Giao dịch hoàn thành, ba người chuẩn bị đi rồi. Trương Húc ôm Rai vai. Đi, Rai. Ngày hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Rai nở nụ cười. Được, hai cái bạn gay tốt ở trong vài ngày này. Chính là ở Paris thành chơi đùa. Du đãng, thưởng thức mỹ thực. Hai người đều rất tự giác. Lần này Trương Húc trả tiền. Lần sau nhất định là Rai trả tiền. Tự nhiên, cũng không có kéo xuống tu luyện. Mỗi ngày buổi tối, chính là hai người thời gian tu luyện. Trương Húc nhìn mấy đêm dâng thư. Liền đem đó là cái kia 3 quyển sách trả cho Rai. Rai, trong sách này đồ vật, ta đều nắm giữ, trả cho ngươi, nghĩ đến ngươi hay là dùng được với. Rai trợn to hai mắt, pháp thuật kia tường giải bên trong nhưng là có hơn 300 cái phép thuật đây. Ngươi đều nắm giữ, Trương Húc gật gật đầu. Đều nắm giữ, Rai không tin, Trương Húc lôi kéo Rai đi tới ngoại thành đồng thời đất hoang. Bắt đầu lần lượt phóng thích không giống phép thuật. Rai rốt cục tin tưởng. Trương Húc hoàn toàn nắm giữ cấp 1 phép thuật. Lập tức, Rai có chút bất đắc dĩ. Chính mình nhận thức, kết giao đến tột cùng là thế nào yêu nghiệt a? Dĩ nhiên thời gian vài ngày. Liền nắm giữ hết thầy cấp 1 phép thuật. Quá lợi hại đi. Phỏng chừng, A-xin học trưởng đều không có hắn lợi hại. A-xin học trưởng là thiên tài. Chính mình vị này huynh đệ tốt. Bạn tốt là yêu nghiệt. Trương Húc phóng thích xong phép thuật. Liền đối với Rai nói. Mời hắn đối với chuyện này bảo mật. Hắn không muốn để cho người khác biết chính mình quá mức yêu nghiệt. Rai tự nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi. Đồng thời, cũng rất vui mừng. Trương Húc phòng bị người khác. Chung quy đối với hắn vẫn là thẳng thắn. Hảo huynh đệ như vậy. Thực sự là tốt. Rốt cục đến đăng ký. Đăng ký ngày đó. Hai người đồng thời đi tới Office học viện. Đăng ký rất đơn giản. Lấy ra tiểu tròn nhãn hiệu. Ở mỗi cái hệ quán phòng giáo vụ đăng ký. đi tài vụ nơi giao nộp học chi phí phụ. Sau đó đến học sinh ban quản lý, lĩnh ký túc xá chìa khóa. Coi như là xong, ký túc xá một người một gian. Có phòng ngủ, có một sân thượng, có toilet. Tự nhiên so với bên ngoài quán trọ đơn sơ hơn nhiều. Thế nhưng thắng ở thanh tĩnh. Trương Húc, Rai lựa chọn liền nhau ký túc xá. Ở ký túc xá một tầng còn có người hầu phòng. Mỗi 4 người một gian. Muốn giao nộp ngoài ngạch 30 kim tệ. Làm dừng chân phí dụng. Như vậy, Rai liền giao nộp 1,330 kim tệ. Trương Húc chỉ giao nộp 1,300 kim tệ. Buổi chiều, lớp lớn bạn học sẽ đưa đến rồi thời khóa biểu. Không chỉ có như vậy, còn nói cho tân sinh một ít cần thiết phải chú ý vấn đề. Ở Office Học viện Pháp tắc sinh tồn, những này lớp lớn bạn học giáo dục xong tân sinh những này, liền bắt đầu lôi kéo tân sinh tiến vào chính mình học xã. Học xã là một ít có cộng đồng mục tiêu học sinh kết thành xã đoàn. Phép thuật hệ học xã có 14, võ đấu hệ học xã có hơn 30, bóng đen hệ học xã không nhiều, khoảng chừng liền 4, 5, văn nghệ hệ học sinh nhưng là nhiều nhất, khoảng chừng có hơn 50 cái. Văn nghệ hệ, võ đấu hệ học sinh cũng nhiều, vì lẽ đó học xã cũng nhiều. Tỉ như phép thuật hệ học xã, có một người gọi là làm nhanh chóng độ học xã. Bên trong học sinh liền đang nghiên cứu, thế nào nhanh chóng triển khai ra phép thuật. Theo đuổi triển khai phép thuật nhanh chóng, là mục tiêu của bọn họ. Bọn họ xác thực cũng nghiên cứu ra một chút phương pháp, có thể nhanh chóng triển khai phép thuật. Còn có một phép thuật hệ học xã, gọi là miễn chủ học xã. Mục tiêu của bọn họ chính là muốn không đọc thần chú, triển khai ra phép thuật. Trong lịch sử là từng ra mấy cái tiếng tăm lừng lẫy ma pháp sư. Không đọc thần chú, là có thể triển khai ra phép thuật. Bọn họ hy vọng có thể tìm được quy luật, phương pháp, mở rộng lên. Đối với những này học xã, Trương Húc là một chút hứng thú đều không có. Bởi vì Trương Húc biết, mặc kệ là nhanh chóng độ triển khai phép thuật, vẫn là không đọc chú ngữ triển khai phép thuật, trên bản chất, đều là xem ma pháp sư này thần hồn có hay không mạnh mẽ. Hai điểm này, Trương Húc đều có thể làm được. Vì lẽ đó, Trương Húc mới không có tâm sự gia nhập những này học xã đây. Đúng là Rai, gia nhập một cái tên gọi là hệ nước học xã học xã. Rai đã từng khảo nghiệm qua, thân thể của hắn càng thêm thân cận nguyên tố nước. Triển khai phép thuật hệ nước cũng rất có tâm đắc. Gia nhập cái này hệ nước học xã, có thể tăng lên hắn đi. Ngày thứ hai, liền nhập học, lần này ghi danh phép thuật hệ học sinh có hơn 3.000 tên. Cuối cùng trúng tuyển 53 tên. 6/10, thật sự rất nghiêm ngặt. 53 tên học sinh, đều là đi học chung. Năm nhất tân sinh, vẫn không có tuyển khóa tư cách. Chương trình học đều là an bài xong. Trương Húc cùng Rai đi vào phòng học. Hết thảy học sinh ánh mắt liền rơi vào Trương Húc trên người. Trương Húc nguyên tố phép thuật lực tương tác 100%. Ngày thứ nhất sẽ không phóng thích phép thuật. Ngày thứ hai sẽ phóng thích cấp 1 phép thuật. Còn có tựa hồ cùng phép thuật hệ người số 1 Asin rất quen thuộc. Này 3 loại, đặt ở bất kỳ trên người một người, đều là làm người khác chú ý. Huống hồ còn đặt ở cùng trên người một người. Rai hơi có chút không dễ chịu. Trương Húc đúng là một mảnh thản nhiên. Hai người đi tới phòng học cuối cùng. Ngồi xuống, tân sinh thứ nhất tiết khóa. Là tên gọi là tiểu thư lão sư cho trên. Người lão sư này là một vị hệ không gian ma pháp sư, cũng là một vị ma đạo sư. Hệ không gian phép thuật là khó nhất. Không biết học viện cho học sinh thứ nhất tiết khóa sắp xếp hệ không gian chương trình học đến tột cùng là muốn cho học sinh một hạ mã uy đây, vẫn là hy vọng học sinh ý thức được học tập phép thuật gian nan chỗ, sau đó nỗ lực học tập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường